Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2300, chương 2300, muốn tìm phiền toái sao? Lâm Thành Phi cười lạnh, ngươi thật không biết, tiểu Brian có quỳ trước mặt hắn, lấy trứng trong sạch xúc động. Tabrice Brian tại nước Mỹ thượng tầng vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy. Người nào không biết ta là nói lời giữ lời. Từ trước tới giờ không chuyện phiếm người khiêm tốn thân sĩ. Người như thế hoài nghi ta là có ý gì? Người dứt khoát đánh chết ta tính toán. Tiểu Tam đại sư, mặc kệ ta làm cái gì, ta ở chỗ này đều nguyện ý hướng tới ngài xin lỗi. Tiểu Brian bất lực nói ra, ngươi muốn để cho ta bổ huyết, cứ mở mờ chính là, ta tuyệt đối không có hai lời. Hắn cảm thấy mình đã xem thấu hết thảy, gia hỏa này cũng là đến xảo trá chính mình. Chính mình từ khi lần kia sau đó, vẫn thành thành thật thật, liền tán gái đều là đến quầy rượu loại này bất nhập lưu địa phương. Đâu còn có công phu đắc tội hắn. Hắn cũng là muốn tùy tiện tìm cái lý do, theo chính mình nơi này muốn chút chỗ tốt. Tiểu Brian thiếu gia lòng tham mệt mỏi. Có thể Lâm Thành Phi, nụ cười trên mặt lại là lạnh hơn. Ngươi có ý tứ gì? Tự mình làm chuyện sai, còn bày ra như thế một bộ dáng ủy khuất, là ghét bỏ ta khi dễ ngươi. Lâm Thành Phi trực tiếp mắng, lão tử kém chút liền bị ngươi hại chết. Ngươi làm sao không cho ta ủy khuất một chút? A, tiểu Brian tiên sinh một mặt hoảng sợ. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Tam đại sư, cái này không liên quan ta chuyện. Thật không liên quan ta chuyện a. Ta cái gì cũng không làm qua. Ngài có thể nhất định muốn đem sự tình tra rõ ràng. Không, ta giúp ngài đem sự tình tra rõ ràng có được hay không? Ta nhất định có thể chứng minh ta là vô tội. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài. Lời nói thâm thía nói ra. Tiểu Brian thiếu gia, ngươi chơi như vậy thì không có ý gì. Chúng ta tuy nhiên quốc gia khác biệt, mà dù sao đều là nam nhân a. Nam nhân nên đỉnh thiên lập địa. Dám làm dám chịu. Thái sơn áp đỉnh không cúi đầu. Ngươi xem một chút ngươi. Nhìn xem ngươi cái này ra hơi thở. Ta còn không có làm cái gì đây. Chỉ nói hai câu. Ngươi thì cái này đức hạnh. Về sau còn thế nào kháng lên phục hưng toàn bộ Brian gia tộc trách nhiệm. Tiểu Brian vẻ mặt đau. Khổ nói ra. Cái gì trách nhiệm a? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta thì cảm ơn trời đất vô cùng cảm kích. Lại nói, Brian gia tộc nhiều người như vậy, ta chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Kháng lập nghiệp tộc trách nhiệm đến phiên ai cũng không tới phiên ta à. Ngươi, Lâm Thành Phi không điểm đứt chỉ hắn. Thất vọng bên trong mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Người đời này, dù sao cũng nên có chút mộng tưởng a. Không có ta mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cũng không phải là muốn làm cá ướp muối a. Làm điều cá ướp muối cũng không có gì không tốt. Tiểu Brian tiên sinh nhỏ giọng thầm thì lấy. Không ai chú ý, cả ngày ăn chơi trác táng. Mỹ nữ tại hoài, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhiều cuộc sống tốt đẹp a. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Cho nên, vì ngươi an bình, ngươi liền đem ta bán, để cho ta suýt nữa chết tại trong tay người khác. Tiểu Brian lại bắt đầu khóc. Tiểu Tam đại sư, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì a. Lâm Thành Phi một mặt xương lạnh. Ngay tại vừa mới, có ba cái Brian gia tộc biến thái tìm tới Minh Nhân Đường. Chỉ mặt gọi tên muốn dẫn ta đi. Ngươi cái kia không phải không biết, bọn họ dẫn ta đi muốn làm gì a? Tiểu Brian một mặt ngốc trệ. A, làm sao, tại sao có thể có dạng này sự tình? Chớ ở trước mặt ta giả ngu. Lâm Thành Phi lạnh giọng quát nói, đừng tưởng rằng giả trang ra một bộ đáng thương hồ đồ bộ dáng liền có thể từ chối rơi trách nhiệm. Các ngươi cho ta viên thuốc sự tình, chỉ có ngươi cùng phụ thân ngươi biết, không phải ngươi, chẳng lẽ còn có thể là hắn? Tiểu Brian thân thể không tự chủ được hướng về sau co rúm người lại, rất sợ Lâm Thành Phi một lời không hợp thì đánh người. Gặp hắn thật không có lập tức động thủ lấy chính mình xuất khí dấu hiệu, cái này mới xem như hoàn toàn yên lòng. Hắn cúi đầu muốn một lát, trịnh trọng sự tình đối Lâm Thành Phi nói: "Tiểu Tam đại sư, ta có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ là phụ thân ta vẫn là ta, đều tuyệt đối không có bán ngươi để ý từ." "Ngươi cam đoan? Ngươi lấy cái gì cam đoan?" Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Tiểu Brian cười khổ nói: "Ngày trước nghe ta nói a, cái kia dược hoàn vốn là thì là gia tộc chúng ta cơ mật cao cấp. Không nói đạt được viên thuốc này ngài sẽ bị Brian gia tộc truy cứu. Chúng ta những thứ này đem viên thuốc đưa ra ngoài người, còn có thể có kết quả gì tốt? Mặc dù chúng ta là người một nhà, gia tộc nhân vật trọng yếu cũng sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta. Các ngươi lúc trước đem viên thuốc cho ta, không phải liền là sợ hãi ta đi tìm Brian gia tộc phiền phức sao? Nói thế nào đều là vì gia tộc lợi ích, chẳng lẽ bọn họ còn thật có thể liều lĩnh, không nhìn huyết mạch, đối với các ngươi động thủ? Sinh ở đại gia tộc, liền xem như giữa anh em ruột thịt, cũng có thể vì lợi ích rút đao khiêu chiến, nào có cái gì thân tình có thể nói?" Tiểu Brian cười khổ không thôi, thần sắc sầu não, tựa hồ là thật vì sự kiện này tâm tắc không thôi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra: "Các ngươi Brian gia tộc người, vừa ra đời thì có người bình thường phấn đấu cả một đời cũng vô pháp đạt được đồ vật, đều thu hoạch được nhiều như vậy, còn muốn thân tình, dựa vào cái gì a? Hóa ra trên đời này chuyện tốt, ngươi đều muốn chiếm hoàn toàn đúng a? Ta chính là tùy tiện nói một chút." Lâm Thành Phi vung tay lên: "Ta không có công phu tại cái này nghe ngươi xuân đau thu buồn. Đã không phải ngươi cùng phụ thân ngươi tiết lộ ra ngoài, vậy ngươi nói cho ta biết, trừ các ngươi bên ngoài, còn có ai biết sự kiện này? Chúng ta xuất ra viên thuốc thời điểm, cũng không có vạn người không được một kế hoạch, hoặc là bị người phát hiện." Tiểu Brian rất không có lực lượng nói ra. Lâm Thành Phi híp mắt nhìn lấy hắn, trong mắt nói đạo hàn mang, như đao như kiếm: "Đừng có dùng loại này lấy cớ qua loa tác trách ta. Muốn cho ta tin tưởng không phải là các ngươi làm, liền lấy ra chứng cứ đến. Không phải vậy, hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra cái này quán ba, bốn phía vẫn là náo nhiệt dị thường, tiếng âm nhạc càng là đinh tai nhức óc. Bầu không khí như thế này dưới, Brian hết lần này tới lần khác cảm giác được từng trận thấu xương hàn ý. Cái này Tiểu Tam đại sư là thật muốn giết hắn a?" Tiểu Brian co lại rụt cổ, yếu ớt nói ra: "Ta không có chứng cứ." "Tiểu Tam đại sư, thực sự kiện này rất dễ lý giải. Chúng ta cùng ngươi đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu. Đem sự kiện này nói cho gia tộc, đối với ta cùng phụ thân ta đều không có chỗ tốt a." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ngươi tại khinh bỉ ta IQ?" "A, không có không có, không dám." Tiểu Brian liên tục khoát tay nói: "Cái kia Tiểu Tam đại sư, ngài định làm như thế nào?" Lâm Thành Phi ha ha cười nói: "Đem phụ thân ngươi kêu đến, ba người chúng ta cùng một chỗ tâm sự, còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Tiểu Brian trong lòng càng sợ hãi, vừa muốn nói chuyện, lại tại lúc này, có mười mấy cái nguyên bản tại quầy rượu chơi rất hoành tráng người nước Mỹ, thần sắc không tốt, khí thế hung hăng hướng cái này vừa đi tới. Tiểu Brian sắc mặt cứng lại, nhìn về phía cái kia dần dần đi vào một đám người. Lâm Thành Phi gặp hắn thần sắc không đúng, quay đầu nhìn lại, nhất thời bật cười, rốt cục vẫn là không nhịn được a. Những thứ này người nước Mỹ là muốn tìm chính mình người Hoa này phiền phức sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?